sinh ra là để yêu em. Chương 7, góc truyện audio.com. Đương nhiên hiện giờ bức tranh bán ra giá hàng tỷ trên trời vẫn chưa có tên, hơn nữa nó còn bị chủ nhân của nó hết sức ghét bỏ bởi vì Tô Thanh Gia bảo Carlos mang bức tranh của bản thân mình về. Carlos, đừng để ý tới tao, tao muốn yên lặng cũng đừng hỏi tao yên lặng là gì. Bức tranh trách tôi à, cất bức tranh xong lại tiếp tục đi lên phía trước đã đến cuối đại lộ La Rambla. Nơi này có một tòa điêu khắc đứng sừng sững, toàn bộ quảng trường đều đặt theo tên của ông. Columbus, nhà thám hiểm vĩ đại nhất thế kỷ. 500 năm trước ông tin rằng trái đất hình cầu, vì tìm kiếm viện trợ hàng hải mà lưu lạc từ Italy đến đây. Tòa điêu khắc này được xây dựng nên nhằm kỷ niệm Christopher Columbus vượt qua Đại Tây Dương 4 lần, bức tượng cao 60 mét, ngón tay ông chỉ ra biển rộng, vẫn luôn vươn đến đại lục mới mà ông đã từng phát hiện. Carlos, anh có biết tòa điêu khắc này không? Tô Thanh Gia hỏi thăm cậu thiếu niên vẫn luôn cúi đầu từ khi tạm biệt vị họa sĩ kia. Cô có thể cảm thấy tâm trạng của cậu không tốt, nhưng thứ lỗi cho anh trai mặt lạnh này thật sự quá mạnh mẽ. Tô Thanh Gia cũng không làm rõ ràng vì sao tâm trạng của cậu lại không tốt. Carlos cắn cắn môi dưới, rối rắm một hồi, nói. Ông ấy là Columbus, dưới sự giúp đỡ của triều đình Tây Ban Nha đã phát hiện ra đại lục mới. Suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu. Tất cả người dân Barcelona đều biết. Khi đó ông ấy kiên trì tin tưởng trái đất hình cầu nhưng không có ai tin tưởng ông có thể thành công, vậy mà cuối cùng ông đã làm được. Nhiều ngày trôi qua như vậy, Tô Thanh Gia thấy rõ bình dị trong mắt Carlos. Trước khi đến Tây Ban Nha, Columbus nghèo không xu dính túi, nhưng ông đã phát hiện ra đại lục mới. Cô đang cổ vũ cậu, Carlos nghe ra ý nghĩa trong lời nói của cô. 3 lần trước Columbus đều thất bại, nhưng chỉ cần thành công 1 lần như vậy cũng đủ rồi. Ông xoay sở tài chính bắt đầu chuyến đi thứ 4, có kinh nghiệm 3 lần trước làm cơ sở nên lần này ông đã thành công. Cuộc sống cực khổ là nền tảng của sự trưởng thành. Chỉ cần tất cả những khó khăn gian khổ này không quật ngã được anh thì nó sẽ gia tăng thêm sức mạnh cho anh. Tô Thanh Gia quay đầu nhìn về phía cậu. Carlos, anh rất giỏi. Edison còn thất bại nhiều lần như vậy, anh mới chỉ 1 lần thì sợ cái gì? Sau lưng cô là đại dương mênh mông, hải âu cất cánh đáp xuống xung quanh cô, gió ẩm ướt thổi bay mái tóc đen của cô, ánh sáng trong mắt như ngọc lưu ly. Lúc đó, ánh mặt trời chiếu nghiêng, dường như cậu đã tìm được lý do vĩnh viễn không bao giờ bỏ cuộc rồi. Anh nhất định sẽ thành công. Carlos lớn nhìn cô lớn tiếng hét. Tô Thanh Gia cũng bị cuốn hút, xoay người đối diện với biển rộng lớn tiếng hét. Hai người nhìn nhau cười. Sau đó cùng rượt đuổi đùa giỡn trên quảng trường Columbus, cũng biết xin chút đồ ăn của người đi đường để ném cho Hải Âu. Thấm thoát ánh mặt trời đã từ từ lặn xuống, Carlos đưa Tô Thanh Gia về nhà, sau đó đưa hoa tươi và dược liệu ôm trong ngực cho Tô Thanh Gia. Tô Thanh Gia ngửi ngửi hoa hơi bị héo một chút, còn rất thơm, không ảnh hưởng hiệu quả chế thuốc. Trở lại ký túc xá, Carlos lấy tranh phác họa từ trong ngực ra, cho dù không thích bức tranh này nhưng cuối cùng cậu vẫn cẩn thận mở nó ra, kẹp vào giữa 2 quyển sách thật dày, sau đó bỏ vào trong chiếc hộp trên đầu giường. Ở trong đó còn có một trái bóng mới tinh và một ly nước có lá cờ màu đỏ. Góc truyện audio.com. Hôm nay Tô Thanh Gia ở trong phòng ngủ chơi đùa với mớ hoa cỏ và dược liệu mà cô mua về hơn 20 ngày trước. Cô đã xay chúng thành bột chưng nấu và phơi khô, sau đó trộn thêm một số nguyên liệu cần thiết như tinh dầu hoa hồng gì đó. Thế là kem bôi của cô đã hoàn thành. Điều đáng khen đó là số nguyên liệu cô mua gấp 3 lần nhưng không bị lãng phí chút nào. Làm xong kem bôi cần phải để yên nửa tháng. Hôm nay chính là ngày có thể kiểm tra thành quả. Tô Thanh Gia vô cùng kích động, thiếu chút nữa bùng nổ khẩu âm Đông Bắc của mình ra. Ôi chao má ơi, ai có thể khiến tôi bình tĩnh một chút đi. Mở cái hộp nhỏ quấn tơ vàng khắc mẫu đơn ra, đây là chiếc hộp cô mang từ Trung Quốc sang đây, lúc ấy cũng không nghĩ tới sẽ đựng cái gì, chỉ đơn giản là thấy đẹp nên mang theo 10 cái đều đặt trong hộp trang điểm. Bên trong chiếc hộp nhỏ là lớp kem hồng nhạt trong suốt nõn nà, mang theo mùi hương độc đáo kéo dài. Tô Thanh Gia vươn ngón trỏ cảm thụ một chút, xúc cảm rất là mềm mại giống như nước đang chuyển động, nhưng lại có hình dáng, không có chút khó chịu như dầu mỡ. Vội vàng quẹt một chút bôi lên mờ u bàn tay mịn màng trắng như tuyết, bởi vì nhiệt độ cơ thể nên lớp kem hơi tan ra, sau khi nhẹ nhàng thoa đều, Tô Thanh Gia tinh đặt sát tay vào trước mắt, cánh tay vốn dĩ đã trắng nõn bây giờ lại càng không nhìn thấy lỗ chân lông và đường vân của da, mà mờ u bàn tay cũng trơn nhẵn một vùng, thoải mái giống như đang ở trong nước. Việc lớn đã thành, cố gắng nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng không uổng phí, không uổng công cô còn năn nỉ Tô Tĩnh Khang mua cho cô một bộ thiết bị thí nghiệm hóa học. Nhịn không được muốn thí nghiệm hiệu quả, Tô Thanh Gia chui vào trong nhà vệ sinh tắm rửa, sau khi lau sạch liền bôi kem lên. Thật sự rất đáng khen, trên người cũng thơm ngát.